quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366: Thỏa mãn Giáp Vương nhu cầu. Đừng thừa nước đục thả câu. Nói: Con đường thứ nhất, thu mua tiểu ẩn hồ bờ. Như vậy có thể tìm được tài khoản quyền khống chế. Ngoặc kép chấm hỏi: Đừng nói giỡn. Thứ hai đâu này? Thu mua Đằng Tấn cùng Kiêu Kiêu. Cá nhân ta kỳ thật vẫn tương đối đề nghị dùng loại thứ nhất phương pháp. Ngoặc kép chấm chấm. Con mẹ nó, ngươi có bị bệnh không? Ta tại chăm chú trả lời Giáp Vương nhu cầu. Phế vật, lừa đảo. Trương Đông Đào hổn hển theo như chặt đứt điện thoại. Trong văn phòng cũng một mảnh trầm mặc. Như thế nào? Vĩnh Mậu muốn tiến quân IT giới. Lông Quan Nam nhìn xem sắc mặt bình thản phái Đại Tinh nói: Bọn hắn giống như cho rằng Internet là chúng ta mở. Nữ thực tập sinh cũng cẩn thận từng ly từng tí nói: Không có gì, ta lần này làm cũng không nên. Phái Đại Tinh khoát tay áo: Cái kia chúng ta bây giờ còn tiếp tục sao? Nữ sinh thăm dò nói: Đừng gấp, đợi điện thoại. Phái Đại Tinh như trước nắm điện thoại không có phóng. A hát, đặt câu hỏi đồng thời. Điện thoại lại vang lên. Có lẽ hay là Trương Đông Đào. Lần này ngữ khí trở nên khách khí rất nhiều. Thật có lỗi, phái sư phụ, vừa rồi có chút kích động rồi. Bọn hắn tài khoản bình luận thật sự của chúng ta không có cách nào khác động. Cái kia ít nhất, địa phương khác văn vẻ là có thể làm a. Chúng ta khống chế văn vẻ có thể, nhưng hiệu quả không lớn. Hắn dùng chiêu này, bôi đen không thể thực hiện được. Bọn hắn cũng mướn người đến sao? Không có, ngươi khẳng định như vậy? Hỏi qua tất cả đồng hành rồi. Không cần hỏi, tùy tiện quét mắt một vòng sẽ biết. Cái gì đạo lý, coi như đền bù ta thất trách tổn thất. Nói cho ngài một cái quan sát dư luận điều khiển tiểu bí quyết. Ít nhất tại điện ảnh vòng hữu hiệu bí quyết mặt trái bình luận phân bố tỷ lệ. Phái Đại Tinh dài, thích nói, ví dụ như Lang Thang Tinh Cầu, cái kia bộ điện ảnh. Ngài nghe nói qua a? Lúc ấy nghị luận nhiều phô thiên cái địa, đều là kiệt tác của các ngươi. Không không, có người đi tìm ta, ta không có tham dự, ta chỉ là nói cho ngài một cái phân biệt phương pháp. Phái Đại Tinh nói tiếp, cái kia bộ điện ảnh hiện tại xem ra được công nhận tác phẩm xuất sắc. Nhưng ở lúc ấy lại tràn ngập đại lượng phản diện ý kiến. Cái này bối cảnh ngài tinh tường a, tinh tường, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc ấy ta cũng là trước nhìn bình luận, cảm giác cái này bộ điện ảnh tự sự nên vậy rất dối. Dựa vào ái quốc, ôm ấp tình cảm cùng đặc hiệu trống. Vẫn không có đi, nghĩ đến về sau có thời gian tại online tùy tiện nhìn xem là được. Về sau là con của ta bức ta đi xem hết ta mới phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Căn bản không có gì chủ nghĩa yêu nước, càng không có cá nhân anh hùng, hoàn toàn là chủ nghĩa quốc tế tinh thần. Hơn nữa điện ảnh phi thường tốt xem. Vừa nói như vậy, ta năm đó cũng bị cắm vào. Không hề nghi ngờ đúng vậy. Hiện tại nói cho ngài phân biệt phương pháp. Xem chính phản hai cực bình luận phân bố tỷ lệ. Phái Đại Tinh lúc này mới nói rõ chi tiết nói. Cầm Lang Thang Tinh Cầu, loại này công nhận tác phẩm xuất sắc mà nói. Đương nhiên có thể có người cảm thấy hắn lúng túng. Cũng có thể có người vì đặc lập độc hành. Vì ra vẻ mình không giống người thường, thưởng thức cao nhã đi công kích hắn, cái này cũng không có vấn đề gì. Nhưng là những người này, trong đám người hẳn là chính thái phân bố, không sai biệt lắm 100 cá nhân ở phía trong có 5 cái A. Ví dụ như ngài trong bằng hữu, đại khái cũng sẽ có 5% người không thích cái này bộ điện ảnh đúng không? Hoàn toàn chính xác có như vậy mấy cái. Bọn hắn nói câu chuyện không được, được thông qua xem cái đặc hiệu, nhưng ta về sau phát hiện, trong đó có 2 người nói chuyện này thời điểm, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn còn chưa có xem điện ảnh. Cái kia cũng không thành vấn đề. Mặc dù chỉ là vì ra vẻ mình cao minh, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể nói như vậy. Nhớ kỹ 5% là được rồi. Phía dưới đem cái này 5% phóng đại đến tất cả tình cảnh ở phía trong. Nói cách khác, tại tất cả bình luận điện ảnh, trên màn hình, ý kiến cùng vấn đề phía dưới, ước chừng đều có 5% phản diện ý kiến. Cái này nói được thông à? Đương nhiên, thú vị chính là, chờ AH, ta hiện tại điểm khai mở trêu chọc biển trang web AH. Phái đại tinh nói xong điểm mở trong nước, lớn nhất điện ảnh và truyền hình cho điểm khu vực nền tảng. Tìm tòi nhớ chuyện xưa tên phim rồi nói ra, ta nói cho ngài hiện tại số dữ liệu. Hiện tại về cái này bộ điện ảnh, tổng cộng có 402.635 thiên bình luận ngắn. Trong đó khen ngợi 24%, giống nhau 6%, kém bình luận 70%. Cái gì? Ngài không có nghe sai. Toàn bộ 40 vạn bình luận ngắn ở bên trong, 70% đều là kém bình luận. Tại ngài tiếp xúc chân thật trong đám người, 70% người đều cho rằng cái này bộ điện ảnh rất nát sao. 5% đều không đến, cho nên rất rõ ràng. Tại đây mặt trái bình luận chưa từng có tập trung, hoàn toàn vi phạm với địa phương khác chính mặt trái bình luận phân bố. Mặc dù cân nhắc tất cả khu vực nền tảng người sử dụng bức họa bất đồng, cái kia cao nhất hội làm cho 20% khác biệt. Nhưng cái này bộ điện ảnh sai biệt tỷ lệ cao tới 65%. Chẳng lẽ chán ghét cái này bộ điện ảnh người chỉ ở đậu cà vỏ trên bình đài chán ghét, tại địa phương khác cùng trong sinh hoạt đều sẽ thích hắn? Hoặc là giữ im lặng, rõ ràng không có khả năng. Trêu chọc biển số này theo quá khoa trương, con người làm ra thao túng lại rõ ràng bất quá, cho nên tương đối, phân bố tỷ lệ, là phân. Biệt rõ dư luận thao túng đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. PR, quan hệ xã hội, công ty không có khả năng khống chế tất cả ngôn luận con đường. Bọn hắn chỉ biết tìm lớn nhất mấy cái khu vực nền tảng làm văn. Dù sao tượng ngài như vậy bình thường xem ảnh người cũng chỉ nhìn trên mặt bình luận điện ảnh. Cầm cái này khu vực nền tảng số dữ liệu, cùng địa phương khác hơi chút một lần. Nếu như chênh lệch rất lớn rõ ràng chính là bị đã làm rồi. 3 phút thời gian đều không dùng được. Nhưng chỉ có thể ở điện ảnh vòng dùng phương pháp này. Nói đến tiểu ẩn hồ bờ chuyện này, sẽ rất khó tương đối đi à nha. Không khó, hơi chút đa dụng 2 phút, tìm ra cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ cao nhất 2 thiên văn vẻ. Lại tùy tiện tìm trung bình 2 thiên văn vẻ, tương đối phía dưới top 10 tên bình luận thì tốt rồi. Cái này, có lẽ hay là thật khó khăn, đúng không? Dù sao không có nhiều người rỗi rãnh vô sự làm như vậy. Nhưng ta có thể trực tiếp cho ngài kết quả. Chúng ta không thể giữ gìn toàn bộ văn vẻ bình luận. Bình thường chỉ làm cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ tiền tam. Khác văn vẻ đều là tự do bình luận. Bởi vậy nhất náo nhiệt văn vẻ phía dưới mặt trái bình luận phân bố tỷ lệ ước chừng là 90%. Khác văn vẻ tuy nhiên cũng được ấn tượng cắm vào ảnh hưởng. Nhưng không biết vượt qua 50%. Trương Đông Đào lúc trước tức giận không còn sót lại chút gì. Chỉ đi theo lầm bầm nói. Cho nên tổng kết lại, chính là cầm cao cho hấp thụ ánh sáng con đường cùng thấp cho hấp thụ ánh sáng một lần. Nếu như bên trong chính mặt trái bình luận phân bố tỷ lệ vượt qua 20% ngay cả có quỷ. Bởi vì PR, quan hệ xã hội, công ty chỉ biết giữ gìn cao cho hấp thụ ánh sáng con đường. Ngài thật lợi hại, nhanh như vậy tự tổng kết ra trừu tượng quy luật. Phái đại tinh cười nói, ta đã thuận tay đã làm. Tương đối rồi, tiểu ẩn hồ bờ không có vấn đề gì. Về Internet, PR, quan hệ xã hội, thật là làm không đến làm. Vậy bây giờ, người tự không có biện pháp rồi. Hiện tại hoàn toàn chính xác không có cách nào khác tiếp tục bôi đen rồi. ta dự đoán qua rất nhiều tình huống, nhưng chưa từng nghĩ tới hắn dùng tự mình hại mình thức phương pháp giải quyết chuyện này. Tiền lời hoàn toàn là phụ, cái này vi phạm với căn bản nhân tính. Ta đây tựu không hiểu, nếu là phụ tiền lời, hắn khổ như thế chứ? Ta không biết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Đông Đào sửng sốt một chút, ta cho rằng vô luận chuyện gì ngươi đều có thể phân tích ra cái 1357. Không nên phân tích lời nói. Chu Du cùng Vĩnh Mậu trong lúc đó có phải là có thù riêng? Phái Đại Tinh đưa ra một cái tưởng tượng, nếu như tự tổn 8.000 có thể giết địch 1.000 lời. Mà nói, việc này còn nói đắc thông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.